Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 135, mất trí. Ngoại vũ trụ, thiên cung số 4 trạm không gian, Dương Thiên Khải nhìn chằm chằm đường hồng, lại nhìn mình hai bàn chân. Ho khan nói, đây không phải té xuống phải chăng ngã chết vấn đề, mà là có thể hay không té xuống. Ô... Đường Hồng gãi đầu một cái, làm ra một bộ học cha lắng nghe học bá giảng đề dáng vẻ. Luận hàng không tri thức, đừng nói vườn trẻ, nhiều nhất tính cái mới quen chữ. Đường Hồng chỉ biết trạm không gian trôi nổi ở rất cao vị trí. Bên ngoài khoang thuyền là nghiêm khắc chân không, lấy thiên tài nhập thánh thân thể cũng không cách nào sinh tồn. Phía đối diện, Dương Thiên Khải nghiêm nghị nói rằng, thứ ta nói thẳng, tình huống thực tế khả năng cùng ngươi thiết tưởng không giống khi chúng ta nhảy ra trạm không gian. Sao, nhất định sẽ biến thành một cái lấy quỹ đạo hình bầu dục vòng quanh trái đất phi hành vũ trụ rác. Rưởi, vĩnh viễn không có điểm dừng bay xuống đi, khả năng bay cái mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, số may rơi dụng khá nhanh. Nhưng cao tốc rơi dụng sản sinh nhiệt độ cao là cái phiền toái lớn. Tiếp, hắn làm ra giải thích cặn kẽ. Ta trước không thảo luận nhập thánh thân thể có thể hay không gánh vác cùng vũ trụ rác rưởi khốc. Liệt va chạm, thiên cung số 4 chạm không gian chính là tam lực tác dụng phân bố tình huống. Muốn hướng về trái đất bay, trường lực hút bên trong hướng về nguồn lực hút trực tiếp gia tốc. Rất khả năng dẫn đến cung lực hút trạng thái, người sẽ lấy hai lần tốc độ vẩy đi ra, bộ quần áo vũ trụ có thể sẽ hư hao vỡ tan. Nói trắng ra rồi, dưới lại không xuống được, trốn lại không trốn được, một khi nhảy ra trạm không gian, sẽ khốn trên địa cầu lực hút tác dụng ở ngoài vũ trụ quỹ đạo khu gian. Trừ phi tức tăng tốc độ đột phá trường lực hút. Nhưng ở cái kia tốc độ xuống, kim cương toàn thạch hết thảy đến hóa thành cho tàn. Dáng dấp như vậy, Đường Hồng sờ sờ cằm. Tình huống của ta cùng ngươi nói không giống nhau. Dương Thiên Khải, trạm không gian phối có trở về khoang. Đường Hồng xua tay, không sao, thực sự không được bắn mấy phát năng lượng nguyên tử. Ta cảm thấy dùng nổ hạt nhân làm động lực nguyên cũng không có vấn đề. Người một đời này a, đến có can đảm thử nghiệm, có can đảm đối mặt. Dương Thiên Khải, Sigma, bát này canh gà nghe tới đặc biệt thơm ngọt, làm người không nhịn được một ngụm uống hết. Hắn hơi cảm bất đắc dĩ, yên tâm, Đường Hồng ngáp một cái, sắc mặt trầm ổn, ý chí lực can thiệp hiện thực. Nguyên tử thổ nạp thuật, các loại thủ đoạn giao cho Đường Hồng đầy đủ sức lực. Huống chi hắn còn có cao ngạo vô song, nói không chắc kháng tính thích hợp với vũ trụ chân không. Đương nhiên rồi, Đường Hồng cũng không muốn tùy ý nghiệm chứng, cởi bộ quần áo vũ trụ quá nguy hiểm, hơn nữa chân không cùng trong cơ thể sức chịu nén cách biệt cực đại. Bên ngoài thân da thịt bền bỉ chịu mài, không đại biểu nội tạng bộ phận cũng như vậy, lần này lên trời yêu cầu ổn. Hỗn điểm một người chị, đợi đến tưởng lộ thương thế tốt gần như, chúng ta liền trở về, vừa nghĩ, vừa bước chậm tiến lên, cả người dọc theo đường nối, vững vàng chắc chắn, từ từ hướng đi một cái khác thực nghiệm khoang khu làm việc vực Đường Hồng hướng đi tưởng lộ vị. Chí, đó là một gió thổi không lọt phòng thực nghiệm, bên ngoài bôi lên Đường Hồng thiên tài máu. Dương Thiên Khải cùng ở phía sau, hắn một mắt nhìn lại, Đường Hồng mỗi một bộ hạ xuống, hình như có thiên quân lực, mạnh mẽ đi ra long bàn hổ cứ khí thế, ngoặc kép chấm hỏi, tình cảnh này nhìn ra Dương Thiên Khải khóe mắt giật một cái nhảy một cái. Hắn biểu thị khó hiểu, tâm mệt, thầm nghĩ, trạm không gian ở vũ trụ cao tốc vận hành. Sản sinh lực ly tâm cùng trái đất lực vạn vật hấp dẫn trung hòa. Bởi vậy trong khoang không có trọng lực, chúng ta tất cả đều bay, chỉ có Đường Hồng bước đi, không phải làm điều thừa sao? Mất trọng lượng trạng thái, mô phỏng theo bước đi, nhất định tương đương không dễ dàng. Dương Thiên Khải xem không hiểu Đường Hồng ý nghĩ, lẽ nào là vì phòng ngừa xương cốt canxi lượng trôi đi? Phải biết người ở mất trọng lượng trạng thái thời gian dài sinh hoạt sẽ khuyết canxi, bắp thịt cũng héo rút. Còn khoa huyễn điện ảnh dính đến hàng không lĩnh vực, thường thường sử dụng trạm không gian cao tốc xoay tròn sản sinh lực ly tâm. Do đó mô phỏng trọng lực, khoa học kỹ thuật lý niệm là đúng. Nhưng cần trạm không gian kích thước hơi lớn, tốc độ khá nhanh, hiện nay kỹ thuật không làm được. Nhớ tới nơi này, Dương Thiên Khải tăng nhanh phiêu tốc, đuổi theo Đường Hồng, hiếu kỳ hỏi, không có trọng lực bước đi, có thể hay không rất khó chịu? Không, rất thoải mái, Đường Hồng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, điều này làm cho ta có một cỗ chân đạp thực địa tươi đẹp cảm giác. Dương Thiên Khải há miệng, muốn nói lại thôi, cường bỏ ra vẻ tươi cười. Rất tốt, có cơ hội ta cũng thử xem. Nói xong, hai người đi tới khu thí nghiệm, đập vào mi mắt chính là một tòa dài rộng ước chừng 2m3 hợp kim cự hòm. Trạm không gian phía trên những kia phòng thực nghiệm quá lớn, lại cùng trạm không gian liền làm một thể. Thiên tài máu không có cách nào cọ lần bên ngoài. Sau khi lên trời, chọn tới chọn đi, cũng chỉ có hợp kim cự hòm phù hợp điều kiện tăng tiến sĩ yêu cầu phong kín. Tưởng Lộ Lộ cần hô hấp, vừa vặn này hòm có không khí nội tuần hoàn công năng. Thùng thùng tương đương Đường Hồng gõ gõ hợp kim cự hòm vách ngoài. Dùng chấn động lan truyền âm thanh, người cảm giác làm sao? Thần khu nghĩ thai đã chặt đứt. Đây là lên trời cái thứ nhất trọng đại sự vụ. Trong dương, Tưởng Lộ Lộ mơ mơ màng màng. Nàng ngủ đến trời đất mù mịt, hầu như quên thời gian. Thời khắc này nghe được Đường Hồng thanh âm ôn hòa, lập tức có cửu biệt gặp lại tâm tình vui sướng. Cảm giác cũng không tệ lắm. Sô-cô-la không còn, ướp lạnh Coca-Cola cũng uống sạch. Nếu là có mấy cái tê cay đầu thỏ là tốt rồi rồi. Đầu vịt cũng có thể. Đường Hồng tức giận nói, ngươi ngủ tiếp đi. Ai, chờ một chút. Tưởng Lộ Lộ vội vã gõ gõ hợp kim vách tường. Thần khu nghĩ thái chặt đứt, khi nào thả ta đi ra ngoài? Ngươi hỏi một chút tiến sĩ. Đường Hồng, hỏi qua rồi, hắn nói ổn thỏa để khiến ngươi kiên trì nữa 2 ngày. UTC GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. 12 giờ trưa, Đường Hồng đúng giờ mở mắt ra. Hắn ở thiên cung số 4 trạm không gian gọn gàng phòng ngủ mềm nhũn giường lớn thức tỉnh. Leng keng, trải nghiệm một người vũ trụ sinh hoạt. Một người trị thêm năm, một đoạn hệ thống dòng tin tức. Lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Hồng có chút tiểu thất vọng. Trên đất một người sinh hoạt. Mỗi ngày rời giường một điểm một người trị. Ở trên trời một người sinh hoạt lại mới 5 điểm, xác thực ít đi điểm, hắn lại không thể mỗi ngày ở tại trạm không gian. Đường Hồng xoay người, trách nằm ở trên giường, cân nhắc làm sao lợi dụng cơ hội lần này phát động càng nhiều một người trị. Giả như đem tất cả mọi người ném đi, trạm không gian liền chính ta, một người trị khẳng định càng nhiều. Đường Hồng đem cái này phát điên ý nghĩ nghiền nát. Người có ác niệm, không thể tránh khỏi, then chốt là quyết định thật nhanh, đừng tùy theo ác niệm tràn lan xuống. Ai, so đến so đi, vẫn là nhất chi độc tú tốt. Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện, sự chú ý rơi về mặt sức mạnh mặt, trải qua một trận chiến lại lên trời. Hắn được sắp tới 200 điểm một người trị, thu hoạch khá dồi dào. Phàm nhân, kiệt xuất sinh vật ý chí, 3099% sức mạnh, 3185% cảnh giới, 1.36 một người trị, 18 Đường Hồng đem sức mạnh tăng lên 8%. Trong chớp mắt rời giường xúc miệng, thay đổi y phục, hắn chuẩn bị tìm Dương Thiên Khải thương lượng một chút ra khoang công tác cụ thể chi tiết nhỏ. nghe được đầu giường bộ đàm truyền lên tiếng. Đại ý là mặt đất phát tới viễn trình thông tin. Tang tiến sĩ lại tìm đường hồng. Còn có Hứa Hiền, thông tin màn hình. Cách xa ở ngoài vũ trụ, đường hồng nhìn Tang tiến sĩ Hứa Hiền hai người. Hứa Hiền nghiêm túc nói, gần nhất những ngày gần đây, con kia hồng y tiên có từng đi tìm ngươi. Đường hồng, ngoặc kép, độ, người này sợ là mất trí. Bé trai áo đỏ dáng dấp tiên đã sớm đổi thành lục y bé gái dáng dấp tiên. Hắn đã trình quá tài liệu tương quan, lưu vong lúc nó lại xuất hiện, nhắc nhở nghĩ thái sự tình. Hứa Hiền sao không biết, theo sát, hắn một mặt mờ mịt, kinh ngạc, trơ mắt nhìn Tang tiến sĩ cau mày mở miệng. Danh hiệu của nó là Hồng Y. Chúng ta đang suy nghĩ có được hay không thông qua bá chủ yêu cầu nó hiệp trợ chúng ta. Lần này, đường hồng có chút mộng, mơ hồ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tang tiến sĩ ký ức gặp sự cố, làm siêu phàm thần chỉ lĩnh vực chuyên gia. Ai có thể sửa chữa Tang tiến sĩ ký ức? Đường hồng theo bản năng lấy ra nhập thánh chuyên dụng 5 giờ. Điện thoại di động, dự định lật ra trước tán gẫu ghi chép, đưa cho Tang tiến sĩ nhìn một chút. Không chắc hữu hiệu, có trợ giúp ký ức khôi phục. Nhưng, hắn nghiêng tai vừa nghe, có quan hệ danh hiệu lục y tự nhiên tiên tán gẫu ghi chép biến mất rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.